Xin mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Không biết rằng thời gian mà Trang vắng mặt thì quý vị có nhớ Trang không này? Thực ra thì mình cũng chưa khỏi bệnh hẳn, nhưng mà nghỉ lâu quá thực sự nó cũng rất là chán ấy. Kiểu ngày nào mình cũng đang làm việc quen rồi tự dưng cái nghỉ, mà nghỉ nhiều quá nó cứ không yên được. Cho nên đỡ đỡ lên cái là lại ngoi lên đây đọc. Hôm nay thì mình sẽ gửi tới mọi người tập 132 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Vào lúc này, vương triều đại ngụy, kinh đô, phủ Bình Loạn Vương, Hứa Thanh Tiêu đã trở về từ 3 ngày trước. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh Tiêu không hề ra ngoài chút nào, ở trong thư phòng viết tân quốc sách đại ngụy. Nội dung chính là chính sách quốc gia. Hứa Thanh Tiêu vẫn theo hai hướng ban đầu, phát triển nông nghiệp, phát triển con đường quan lại. Mục đích của việc phát triển nông thương chính là để cho dân chúng đại ngụy được ăn no, làm cho quốc khố đại ngụy được sung túc, đồng thời thúc đẩy giao dịch kinh tế. Trong đó thương nhân chiếm một tác dụng rất lớn, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn cố kiềm chế đám thương nhân này. Dù sao thì đám thương nhân này chỉ cần nhìn thấy chút lợi nhuận thì không chừng sẽ nhào tới giống như điên vậy. Nếu không nghĩ ra cách để hạn chế đám người, đến lúc đó khắp nơi đều sẽ là lũng đoạn thị trường, tiền đều sẽ bị thương nhân kiếm trác hết, dân chúng sẽ chỉ khổ cực liên miên. 3 ngày này, Hứa Thanh Tiêu đã viết ra sách lược về nông nghiệp, thương nghiệp, làm quan, công nghiệp. Nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng trước mắt đại ngụy cần cái gì? Đột phá. Mà bước đột phá hoàn toàn về kỹ thuật. Trong nông nghiệp phải thực hiện được chuyện tiết kiệm nhân lực và phân bón hóa học. Ruộng tốt của đại ngụy đã được chia ra, nhưng ruộng hoang thì vẫn còn rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều ruộng chưa khai hoang, vẫn còn để trống. Mặc dù người dân sẵn sàng canh tác, nhưng có rất nhiều người lại không có sự lựa chọn canh tác hoặc là bọn họ không thể đi canh tác được. Điều này đã dẫn đến hiện tượng thiếu nguồn nhân lực. Cho nên muốn nông nghiệp đại ngụy đạt đến mức đầy đủ cơm ăn áo mặc thì hắn nhất định phải làm ra công cụ canh tác và phân bón. Thương nghiệp thì tốt hơn một chút, kiểm soát ngoại hối, tăng thuế, lập nên một bộ luật thương mại, ví dụ như luật chống độc quyền và thêm vào tất cả các loại khác. Tất nhiên cũng hỗ trợ các thương gia nhỏ, cái này thì dễ hơn. Về phần làm quan cũng rất dễ dàng, tuyển chọn nhân tài nghiêm khắc hơn một chút, toàn diện hơn một chút. Đương nhiên quan trọng nhất thật ra vẫn là miễn phí giáo dục. Giáo dục là nền tảng của đất nước, quyết định tất cả trên đời này, bất kể là cái gì. Chẳng qua chỗ giáo dục miễn phí này nhất định phải có đầy tiền trong kho bạc rồi mới làm được. Cuối cùng chính là công. Hứa Thanh Tiêu cơ hồ là không có bất kỳ đầu mối gì. Khái niệm về hỏa pháo, Hứa Thanh Tiêu cũng biết, nhưng loại pháo này được chế tạo ra mang ý nghĩa không lớn. Nổ người đọc sách thì còn được, chứ nổ võ giả với tu sĩ thì vẫn nên tắm rồi đi ngủ một giấc đi. Thở dài một hơi, Hứa Thanh Tiêu dừng bút lại. Trong một thời gian ngắn, hắn thấy có hơi đau đầu. Phân bón, công nghiệp và hỏa pháo, ba thứ này nếu như không giải quyết được thì đừng nói gì mà 10 năm thống nhất Trung Châu. Nếu như có thể giải quyết được ba thứ này, 10 năm là nói hơi quá rồi ạ. Vậy thì vận khí tốt thì nói không chừng, trong vòng 3 năm là có thể thống nhất Trung Châu. Ông trời ơi, cầu xin người chỉ rõ cho ta, con đường sáng. Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, lúc này đây hắn thật sự có cảm giác rằng hết cách rồi. Cũng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Vương gia, Lộ Chân Nhân đang chờ ngài ở đại sảnh, nói là có chuyện muốn tìm ngài. Sau khi giọng nói của Dương Hổ vang lên, Hứa Thanh Tiêu đứng bật dậy. Lộ Chân Nhân, Lộ Tử Anh. Lộ Tử Anh đột nhiên đến thăm, làm cho Hứa Thanh Tiêu có hơi ngạc nhiên. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu vẫn đi ra ngay. Hứa huynh. Trong hành lang, Lộ Tử Anh thoáng cúi đầu với Hứa Thanh Tiêu. Đối với Hứa Thanh Tiêu, hắn cũng không có ác cảm gì, chẳng qua là ban đầu có hơi không phục. Dù sao thì giữa những người trẻ tuổi với nhau, ai cũng đều có chút kiêu ngạo. Đây cũng là chuyện thường tình. Sau đó, tất cả những hành động và lời nói của Hứa Thanh Tiêu, lại thêm cả chuyện hắn trở thành bán thánh, làm cho Lộ Tử Anh không có gì mà không phục nữa. 20 tuổi đã là nho đạo tam phẩm, thế này thì so cái gì nữa? Nhưng vào ngay lúc này, Lộ huynh, Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu thoáng đáp lễ. Hứa huynh, mấy ngày trước không phải đã hẹn cùng nhau tụ hội ở vương triều Hạo Nhiên đó sao? Lộ mỗ đã mời đệ tử của các tông môn tiên môn đến mở tiệc đợi Hứa huynh, tính sẽ gặp mặt một lần. Lộ Tử Anh lên tiếng, bây giờ tiên môn đã đặt chân đến vương triều Đại Ngụy, phân ra ở các nơi. Thứ nhất là phụ giúp hình bộ trấn thủ bốn phía, thứ hai là hàng yêu trừ ma, ổn định sự an toàn của quốc gia. Mà tinh anh của các đại tiên môn trên cơ bản đều là tự về kinh đô Đại Ngụy, đều là chỉ huy sứ. Đến Đại Ngụy tất nhiên sẽ muốn gặp mặt Hứa Thành Tiêu một lần. Dù sao tuổi tác của bọn họ cũng không chênh lệch lắm. Hơn nữa cũng muốn giao lưu, kết bạn một phen. Dù sao thì bây giờ, với uy vọng của Hứa Thành Tiêu, mặc kệ là ở Đại Ngụy hay ở nơi nào, cũng đều được xem là nhân vật hô mưa gọi gió. Dậm chân một cái thì cả thiên hạ này cũng phải dùng theo. Được, Hứa Mỗ cũng muốn gặp các vị một lần. Chẳng qua chuyện mở tiệc thì cứ giao cho Hứa Mỗ đi, đâu thể để Lộ huynh tốn kém được. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, hắn cũng rất muốn gặp những đệ tử tiên môn kia một lần. Trước mắt, muốn công khí đột phá thì nhất định phải dựa vào biện pháp của tiên môn. Những cách thức thông thường vốn chẳng thể làm cho hắn thật sự đột phá. Chỉ là linh kiện để sản xuất công khí cũng là một vấn đề nan giải. Dựa vào những cách thức thông thường chế tạo ra đại pháo, đồng thời với trực tiếp tạo ra dây chuyền công nghiệp sản xuất, có kỹ thuật này thì còn lo cái này lo kia gì nữa. Cứ cắm đầu nghiên cứu phát minh, 3-5 năm rồi trực tiếp dẫn binh đi chiếm thiên hạ là được. Hứa huynh khách khí rồi, không cần phải thế đâu. Bọn ta đã mở tiệc ở Hoa Đảo Am rồi, các sư huynh đệ đều đang chờ người. Lộ Tử Anh đáp lại. Đảo Hoa Am? Được, vậy cứ đi qua trước rồi lại nói. Hứa Thành Tiêu cũng không dài dòng, đi về phía Đảo Hoa Am cùng với Lộ Tử Anh. Một khắc đồng hồ sau, Đảo Hoa Am. Biết được Hứa Thành Tiêu sắp tới, Trương Như Hội đã sắp xếp xong xuôi nhã gian thượng đẳng, cũng đàn lệnh cho người dưới, không cần nhận khách, chỉ chuyên tâm phục vụ đám người Hứa Thành Tiêu là được. Bên trong nhã gian, khi Hứa Thành Tiêu đến, có 5 người ồn ào đứng dậy, họ đều nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Trong 5 người đó, có nam có nữ, giọng của Lộ Tử Anh cũng vang lên ngay sau đó. Hứa huynh, Lộ mỗ sẽ giới thiệu cho người làm quen. Vị này là đại sư huynh Trảm Thiên Kiếm Tông, Lý Hạo Nhiên. Lộ Tử Anh lên tiếng, giới thiệu vị đứng đầu tiên bên trái cho Hứa Thành Tiêu. Đây là một nam tử có dáng vẻ chừng 27-28 tuổi, oai hùng bất phàm, giữa đôi mày càng lộ nét anh tài. Xin chào Lý huynh. Hứa Thành Tiêu hành lễ. Hứa huynh khách khí, ngài là tam phẩm bán thánh, bọn ta nên chào ngài mới phải. Lý Hạo Nhiên lên tiếng hành lễ, hướng về phía Hứa Thanh Tiêu. Tuy hắn là đại sư huynh của Trảm Thiên Kiếm Tông, nhưng cảnh giới trước mắt cũng chỉ là tứ phẩm, không bằng Hứa Thanh Tiêu, cho nên lại càng thêm lộ ra vẻ tôn trọng. Hứa huynh, hai vị này là đại sư huynh của Như Ý Khí Tông Trần Thư, còn có đại sư tỷ của Thiên Dung Đàn Cốc Liễu Yến Nhi. Lộ Tử Anh tiếp tục giới thiệu thêm. Xin chào Hứa huynh. Xin chào Hứa huynh. Hai người lập tức lên tiếng, Trần Thư của Như Ý Khí Tông có hơi căng thẳng, dường như không thích xã giao trò lắm, cũng không quá hòa nhập, có vẻ hơi hướng nội. Về phần Liệu Yến Nhi của Thiên Dung Đan Tông thì ngược lại cực kỳ tùy ý, tự nhiên hào phóng, tướng mạo cũng cực kỳ xuất chúng, hết sức xinh đẹp. Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ nhạt, cực kỳ chói lọi. Xin chào Trần Huynh, xin chào Liễu Cô Nương. Hứa Thành Tiêu vẫn hành lễ như cũ. Hứa huynh, ba vị này theo thứ tự là đại sư huynh Thái Thương Phủ Tông, Lưu Lục, đại sư huynh Quy Nguyên Trận Tông, Trần Hải. Lộ Tử Anh tiếp tục giới thiệu thêm cho Hứa Thành Tiêu, Hứa Thành Tiêu cũng đều hành lễ. Năm người này đều là đại sư huynh sư tỷ của Thất Đại Tiên Tông, địa vị rất cao. Nói theo một cách nghĩ nào đó thì cũng giống như Hứa Thành Tiêu, chẳng qua tiên môn và vương triều có khác nhau về bản chất mà thôi. Sau khi nói chuyện một phen, đám người cũng lần lượt ngồi xuống. Chẳng qua trong Thất Đại Tiên Tông, Hứa Thành Tiêu nhanh chóng phát hiện ra người của Thất Tinh Đạo Tông không tới. Giống như biết Hứa Thanh Tiêu đang nghĩ gì, Lộ Tử Anh nhanh chóng lên tiếng. Hứa huynh, tính tình của Thất Tinh Đạo Tông trời sinh đã quái dị, không thích tham gia mấy buổi tụ hội này cho lắm. Xin Hứa huynh đừng trách, tiên môn bọn ta không như bọn họ đâu. Lộ Tử Anh lên tiếng giải thích một câu, hắn lo Hứa Thanh Tiêu sẽ nghĩ nhiều. Không sao, bản thân người tu tiên đã cần phải thanh tịnh. Có cầu mượn tu chân cầu được bạt ngã, bỏ ra mà giữ lại thật, yên tĩnh cô độc cũng là chuyện bình thường. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn không nghĩ gì nhiều. Nhưng mà sau khi nghe xong những lời này, trong lúc nhất thời, đám người đang ồn ào liền trở nên trầm mặc. Ai nấy cũng đều khẽ nhíu mày, đang suy nghĩ về ý tứ trong lời nói này của Hứa Thanh Tiêu. Điều này làm cho không hiểu sao Hứa Thanh Tiêu có hơi xấu hổ. Sao họ đều không nói gì vậy? Không nói những người khác, đến cả Lộ Tử Anh, sau khi nghe xong những lời này, cũng không nhịn được mà trầm mặc. Qua một hồi lâu, cuối cùng Lộ Tử Anh cũng lấy lại tinh thần. Hứa huynh, những lời huynh vừa nói có ẩn chứa những đạo lý cao thâm. Bọn ta có hơi cảm ngộ, cho nên mới chậm trễ một chút. Mong Hứa huynh đừng trách tội. Lộ Tử Anh lên tiếng, câu này của hắn nói lên sự thật. Vừa rồi Hứa Thanh Tiêu chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng đúng là đã làm cho bọn họ cảm nhận được vài thứ không giống bình thường. Về phần là cái gì thì nhất thời bọn họ không nhận ra được, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy có chút cảm ngộ. Hứa huynh, mượn tu chân để cầu bạt ngã, bỏ giả giữ thật. Ba câu nói này làm cho bọn ta cảm nhận được lợi ích không nhỏ. Quả nhiên Hứa huynh không hổ danh với danh xưng của mình, 20 tuổi đã là bán thánh, đúng là không tầm thường. Tùy tiện nói một câu cũng có thể có đạo vận như vậy. Hứa huynh, huynh có từng tu tiên chưa? Nếu không thì thử tu tiên một lần đi. Mấy người ồn ào lên tiếng, không phải bọn họ đang thổi phồng Hứa Thanh Tiêu đâu, mà bọn họ đúng là cảm thấy Hứa Thanh Tiêu rất bất phàm. Tùy tiện nói giam ba câu cũng có thể khiến cho bọn họ có chút cảm ngộ. Nếu như lại tiếp tục nói thêm thì đoán chừng là sẽ thu được những lợi ích không nhỏ. Các vị đừng quá khen ta, Hứa mỗ chỉ là đọc qua mấy quyển đạo thư mà thôi. Hứa Thanh Tiêu khẽ cười nói, còn Lộ Tử Anh thì không nhịn được lên tiếng. Đúng là đừng nên nói, Hứa huynh đã từng tu hành rồi, hơn nữa lại còn hoàn thành dẫn khí chỉ trong một khắc đồng hồ, chắc tư chất còn mạnh hơn Lộ mỗ. Lộ Tử Anh lên tiếng, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Câu này vừa dứt, năm người đang ngồi không nhịn được ào ào lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một khắc đồng hồ là hoàn thành dẫn khí? Hứa huynh, từ chất huynh kiểu gì thế hả? Trời, một khắc đồng hồ mà đã hoàn thành dẫn khí? Hứa huynh, bây giờ cảnh giới của huynh ra sao rồi? Mấy người Lưu Lục và Chu Hải ồn ào lên tiếng, đầy vẻ ngạc nhiên và tò mò. Nếu như đoán không sai thì chắc là luyện khí cảnh. Lộ Tử Anh nhấp một ngụm trà, hắn tính thời gian một chút. Hắn và Hứa Thanh Tiêu ước chừng đã không gặp nhau 4 tháng. Trong khoảng thời gian 4 tháng, luyện khí cảnh cũng không nhiều lắm. Đâu phải ngày nào Hứa Thanh Tiêu cũng ở nhà, hơn nữa lại thành thánh và tranh đấu với Văn Cung, sao có thời gian tu luyện mỗi ngày được. Cho nên luyện khí cảnh đã được xem như là tốt lắm rồi. Đã bát phẩm trúc linh rồi. Hứa Thanh Tiêu thản nhiên lên tiếng, một câu thôi đủ làm cho bữa tiệc không hiểu sao lại an tĩnh lại. Bát phẩm trúc linh, này mới 4 tháng rồi đó. Hơn nữa 4 tháng này chắc chắn Hứa Thanh Tiêu không thể tu luyện mỗi ngày được. Khá lắm, đây là tư chất gì vậy chứ? Chẳng lẽ nho đạo thật sự có thể gia trì thêm? Đám người trầm mặc, cũng không phải là đứng yên như tượng. Qua một hồi lâu, cuối cùng cũng có người mở miệng, là Lý Hạm Nhiên. Hứa huynh, bây giờ huynh đã là bát phẩm, nếu như không có việc gì thì có thể lựa chọn phái hệ rồi. Ta cảm thấy huynh thích hợp với kiếm đạo, nếu ngày mai không có chuyện gì thì có thể đến Hạm Nhiên kiếm các ở ngay gần Văn Cung thôi. Ta có thể dẫn đường chút ít cho huynh, nói không chừng Hứa huynh có thể trở thành nhất phẩm kiếm thần. Lý Hạo Nhiên lên tiếng, hắn rất chân thành. 4 tháng mà đã trúc linh rồi, loại tư chất này không thể nói là nhất thế vô song, nhưng tuyệt đối không phải là hạng người thông thường. Nhất là Hứa Thanh Tiêu còn trẻ như vậy mà đã là nho đạo tam phẩm, lại là võ đạo tam phẩm, lỡ như có thể bước vào tiên đạo tam phẩm thì khi còn sống, mặc kệ là nho đạo hay võ đạo hay tiên đạo, chọn cái nào cũng có thể bước vào nhất phẩm, chuyện nào cũng ghê gớm cả. Nhân tài như vậy, tất nhiên Lý Hạo Nhiên muốn tranh thủ dùm tông môn của mình rồi. Chỉ là câu này vừa dứt, Lộ Tử Anh lại tỏ ra có hơi không vui. Hạo Nhiên huynh, tuy nói kiếm đạo không tầm thường, nhưng tiên đạo chính thống lại là Thái Thượng Tiên Tông. Hứa huynh, ngày mai ta sẽ đến tìm huynh một chuyến, vừa lúc gia sư hai ngày nay sẽ trở về, ta sẽ nhờ gia sư dẫn dắt huynh. Lộ Tử Anh lên tiếng, bắt đầu cướp người. Thái Thượng Tiên Tông đúng là không kém thật, nhưng thứ mạnh mẽ nhất thật sự vẫn là kiếm đạo. Lý Hạo Nhiên lên tiếng, hơi có vẻ không phục, giữa hai người lập tức tỏa ra mùi thuốc súng. Ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu lập tức đứng ra giảng hòa. Các vị, hay là quên đi thôi, Hứa Mỗ cũng không nghĩ đến chuyện tu tiên, bây giờ đã tu hành nho đạo và võ đạo, không còn thời gian tu tiên nữa. Hảo ý của hai vị, ta xin nhận. Qua vài ngày nữa, Hứa Mỗ nhất định đến nhà thăm hỏi. Hứa Thanh Tiêu vội vàng lên tiếng, tuy mấy người này là đệ tử tiên môn, nhưng không phải người một nhà, giữa đôi bên có ân oán cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu như cãi vã vì mình thì cũng không hay cho lắm. Dưới sự hòa giải của Hứa Thanh Tiêu, những người còn lại cũng ồn ào lên tiếng, tránh đề tài này đi xa. Lần này đến đây chủ yếu là vì hai chuyện. Đầu tiên là muốn gặp Hứa huynh một lần, chúng ta đừng tổn thương hỏa khí. Nào nào, uống một chén, cho Hứa huynh chút mặt mũi nào. Chu Hải bưng chén rượu lên cười nói, câu này vừa dứt, đám người cũng ồn ào hùa theo. Đến cả Lý Hạo Nhiên cũng bưng chén rượu lên, hướng về phía Hứa Thanh Tiêu, mời một ly. Sau ba vòng rượu, cuối cùng có người nói vào chủ đề chính. Lần này Phật môn muốn đi về phía đông giảng pháp, thiên hạ này lại sắp loạn rồi. Giọng của Lưu Lục vang lên, hắn chủ động kéo đề tài về phía này, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đúng là như vậy. Chuyện này vừa dứt, vẻ mặt của mọi người đều có hơi khó coi. Về phần Hứa Thanh Tiêu, hắn đúng là chẳng biết chuyện Phật môn đi về phía đông giảng pháp. Hắn biết Phật môn giảng pháp là gì, nhưng lại không biết Phật môn lại sắp bắt đầu giảng pháp. Tin này ở đâu ra vậy? Tin này là thật sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Tin này từ chùa Thiên Trúc truyền đến. Hứa huynh, 500 năm trước Phật môn giảng pháp bại bởi nho đạo. Lần này chùa Thiên Trúc lại giảng pháp lần nữa bởi vì nho đạo đã suy bại, muốn rửa sạch nhục nhã đâu mà. Hứa huynh có lòng tin không? Chu Hải tiếp tục trả lời, đồng thời còn hỏi đến vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn hỏi. Thứ mà Phật môn giảng pháp muốn so chính là lời nói và tư tưởng. Trong 6 thế lực lớn, có thể so với được Phật môn, chỉ có nho đạo nhất mạch, đạo môn cũng có nhân tài như vậy. Nhưng tâm thái của đạo môn có chút vấn đề, bình thường rất lười giảng pháp với người ta, thà rằng đi tu tiên cũng không muốn giảng pháp với người khác, trừ phi người ta tự tìm tới cửa. Hơn nữa sau khi bị người ta tìm tới cửa rồi thì cách giảng pháp của Phật môn lại là giảng về tư tưởng. Nhưng vấn đề là Phật môn là gì chứ? Nếu như họ không nói lại ngươi về mặt tư tưởng thì sẽ giảng với người về những đạo lý to lớn, không thực tế. Còn có một vài chỗ cãi cùn dựa trên các góc độ xảo trá mà chứng minh tư tưởng của Phật môn. Họ đã rất làm cho người đạo giáo phải chịu uất ức rất nhiều lần. Không phải đạo giáo không giỏi, mà là chơi không lại Phật môn. Cho nên kẻ địch duy nhất của Phật môn thật ra chính là nho đạo. 500 năm trước, Chu Thánh sinh ra. Bây giờ đừng nói Chu Thánh, đến cả một Á Thánh cũng không có. Trước mắt đã biết, người đọc sách mạnh nhất nho đạo chính là Hứa Thanh Tiêu. Thắng bại cũng đặt trên người Hứa Thanh Tiêu. Không rõ lắm. Khó mà nói. Hứa Thanh Tiêu nhấp một ngụm rượu. Hắn đã từng giảng pháp bao giờ đâu. Nói một câu không dễ nghe thì hắn còn chẳng xem được bao nhiêu kinh văn. Nói thế nào được? Hơn nữa thứ như giảng pháp này, Phật môn đã được dạy dỗ nghiêm túc rồi. Xem kinh thư trăm năm không nói, lại còn được thực hành. Sao người so được với người ta? Nghe nói Phật môn có 800 tăng nhân chuyên dùng để giảng pháp, làm sao chịu nổi? Theo câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu, không hiểu sao đám người thấy có hơi thất vọng. Thật ra theo ta thì so giảng pháp với Phật môn cái khỉ gì chứ? Ta thẳng tay bố trí đại sát trận. Chỉ cần bọn họ dám bước vào đại ngụy thì sẽ trực tiếp kích hoạt đại trận, giết sạch bọn chúng. Vậy không phải là được rồi à? Chu Hải hớp một ngụm rượu, nói ra lời có hơi bá đạo. Đừng nói nhảm nữa. Lưu Lục lên tiếng ngay, nhìn về phía Chu Hải nói. Từ xưa chuyện giảng pháp đã là thuận theo ý trời rồi. Nếu như thật sự bố trí đại sát trận, diệt sát Phật môn, vậy khí vận tiền đạo của chúng ta chỉ sợ sẽ bị Phật môn lấy đi một trận nữa. Tổn thất càng thêm thảm trọng. Lưu Lục lên tiếng, nói như vậy. Giết bọn họ không ổn lắm. Không giết bọn họ thì nếu như để cho bọn họ giảng pháp thành công, khí vận cũng sẽ bị tổn hại ba phần. Phật môn này đúng là buồn nôn thật đó. Lúc mà thiên họa có họa loạn, thì Phật môn bọn họ sống chết cũng không xuất hiện. Sau khi tiên môn chúng ta tử thương vô số rồi, mới đứng ra phổ độ chúng sinh. Cái đám lửa chọc này. Trần Huynh, gần đây không phải Huynh đang luyện chế thiên lôi oanh gì đó sao? Luyện ra chưa vậy? Sát trận không thể giết đám lửa chọc này, thì thiên lôi oanh kia của Huynh chắc là có thể chứ? Chu Hải nói với vẻ tức giận. Chỉ là sau khi nói lời vừa dứt, trong ánh mắt Hứa Thanh Tiêu liền lộ ra vẻ tò mò. Thiên lôi oanh? Đó là thứ gì? Câu này vừa dứt, vẻ mặt Trần Thư lập tức trở nên hơi xấu hổ, nhìn về phía Chu Hải nói. Chu Sư Huynh, Huynh đừng có nói lùng tùng. Thiên lôi oanh với không thiên lôi oanh gì chứ? Trần Thư vội vàng lên tiếng. Câu này vừa dứt, Chu Hải có hơi không vui. Cái này có gì đáng xấu hổ đâu. Mặc dù thiên lôi oanh của Huynh không có tác dụng gì, nhưng nhìn rất có khí thế mà. Hơn nữa không phải chính Huynh đã nói sao? Một khi luyện chế thành công thì một đạo thiên lôi sẽ có thể đánh nát một ngọn núi à? Chu Hải nói với vẻ xem thường, nhưng câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu lại càng thêm đầy vẻ tò mò. Về phần những người khác thì không nhịn được, lại lộ ra vẻ cười như không cười. Ai nhà, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Chu Huynh, Huynh mà nói nữa thì ta không ăn cơm nữa. Trần Thư có hơi bực bội, mặt cũng trở nên đỏ lên. Hắn là đại sư huynh của Như Ý Khí Tông, nhưng tính cách lại hướng nội, hơn nữa lại thường xuyên làm ra những chuyện ly kỳ cổ quái, bị người ta lên án, cho nên lại càng thêm hướng nội. Bây giờ Chu Hải lại nói ra chuyện thiên lôi oanh trước mặt Hứa Thanh Tiêu, hắn lại càng thêm ngại ngùng hơn. Trần Huynh, đối với thứ này Hứa Mỗ có hơi tò mò, có thể nói rõ một chút không? Hứa Thanh Tiêu không quan tâm nhiều như vậy, hắn trực tiếp lên tiếng hỏi, tràn ngập vẻ tò mò. Không có gì, không có gì. Hứa Huynh đừng suy nghĩ nhiều. Thật ra đó chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Trần Thư lên tiếng, nói với vẻ ngại ngùng. Nhưng mà Lộ Tử Anh lại mở miệng cười nói. Hứa Huynh, da mặt Trần Huynh khá là mỏng, để ta nói thay hắn. Hứa Huynh, chắc Huynh có biết thiên lôi phù đó hả? Lộ Tử Anh nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói. Biết. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Thiên lôi phù là bùa chú tiên môn, có thể dẫn đến thiên lôi, chẳng qua có phân chia phẩm cấp từ thập đến nhất phẩm. Thiên lôi phù nhất phẩm cũng bằng với một kích toàn lực của võ giả nhất phẩm. Thập phẩm chính là một kích toàn lực của võ giả thập phẩm. Nhưng muốn luyện chế ra thiên lôi phù nhất phẩm thì cái thứ phải trả giá lại rất lớn. Có cần phải có cường giả tiên đạo nhất phẩm tế luyện 3 năm, ngưng tụ thiên lôi 3 năm là được. Nói cách khác, 6 năm mới luyện ra một tờ, đồng thời nhất định phải do cường giả tiên đạo nhất phẩm đến là mới được. Đồng thời muốn chế tác ra thiên lôi phù, còn cần phải có một vài nguyên liệu, đều là những thứ cực kỳ quý giá. Nói cụ thể hơn, chính là thứ như thiên lôi phù này, trên cơ bản là con át chủ bài. Thiên lôi phù trên nhất phẩm đã rất khan hiếm, chỉ có đến lúc cực kỳ nguy hiểm mới được mang ra sử dụng. Mà tác dụng của thiên lôi phù dưới tứ phẩm cũng không lớn lắm. Tế luyện cộng thêm ngưng tụ thiên lôi, cùng với luyện nguyên liệu các loại, vậy tại sao không tự mình tụ ra thiên lôi, chém thẳng đầu kẻ địch luôn? Nhất định phải khổ cực, luyện ra một tấm bùa chứ. Pháp khí mà Trần Huynh luyện ra, tên là thiên lôi oanh, có thể ngưng tụ ra sức mạnh sấm sét, phóng ra thiên lôi để giết kẻ địch. Bởi vì mỗi lần phóng ra đều sẽ dẫn đến một tiếng ầm lớn, nên chúng ta gọi nó là thiên lôi oanh. Lộ Tử Anh nói vậy, câu này vừa dứt, đám người không nhịn được cười một tiếng, không biết là đang nghĩ đến điều gì nữa. Điều này lại làm cho Trần Thư càng thêm xấu hổ, thậm chí hắn cúi đầu, hiện trường đang rất ngượng ngùng. Đây không phải là một chuyện tốt sao? Sao các vị lại cười vậy? Hứa Thành Tiêu lại càng thêm tò mò. Hứa huynh, huynh không biết cái thiên lôi này của Trần huynh, nghe thì thấy được lắm. Nếu chỉ nghe tiếng nổ thôi thì rất đáng sợ. Nhưng vấn đề là pháp khí này không linh, không thể nào bảo tồn được sức mạnh sấm sét. Cho nên là sức mạnh sấm sét tản ra chỉ còn không đến 1/1000 đâu. Cơ bản là hồ chẳng có uy lực. Nếu như nhất định nói có mà nói, thì có thể hù chết đám chuột chết xung quanh. Chu Hải lên tiếng giải thích. Nghe xong Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ ngay, ý tưởng rất tốt nhưng không thể nào tích trữ sức mạnh sấm sét một cách hoàn hảo, dẫn đến sức mạnh sấm sét khi thả ra chỉ còn không đến 1/1000. Đây đúng là gân gà mà. Quan trọng là vẫn còn thiếu vật liệu, không có vật liệu phù hợp. Nếu có thể cho ta thượng đẳng linh kim thì chắc chắn sẽ không như vậy. Nghe đám người đang cười nhạo, Trần Thư có hơi không phục nói vậy. Câu này vừa dứt, đám người lại càng cười lớn tiếng hơn. Thượng đẳng linh kim cũng đâu phải là vật tầm thường, đối với Thất Đại Tiên Tông mà nói, đó cũng là pháp khí cực kỳ quý báu. Một tượng linh kim có thể luyện chế ra một thanh phi kiếm không hề tầm thường. Tuy Trần Thư là đại sư huynh Như Ý Khí Tông, nhưng người luyện khí chủ yếu vẫn là những trưởng lão kia. Đa số những người thế hệ trẻ đều chỉ học tập và rèn luyện, cho nên không thể nào lấy linh kim ra cho Trần Thư được. Nhưng đột nhiên, giọng nói của Hứa Thành Tiêu lại vang lên. Trần huynh, có thể dẫn ta đi xem thiên lôi oanh của huynh không? Giọng nói vang lên, nhưng tiếng cười đột nhiên dừng lại. Bọn họ nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, còn Hứa Thành Tiêu thì lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bên trong nhã gian, nghe thấy Hứa Thành Tiêu lên tiếng nói vậy, không hiểu sao vẻ mặt đám người có hơi quái lạ. Dù sao thì đối với thiên lôi oanh gì kia, bọn họ hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Cũng không biết vì sao Hứa Thành Tiêu lại cảm thấy hứng thú với cái này. Chẳng qua nếu như Hứa Thành Tiêu đã nói vậy thì đám người cũng không tiện nói thêm. Hứa huynh, huynh nghiêm túc à? Trần Thư nhìn về phía Hứa Thành Tiêu lộ ra vẻ có hơi xấu hổ. Đúng vậy, Trần huynh, nếu như không có chuyện gì thì bây giờ chúng ta đi thôi. Các vị, hôm nay có hơi đột ngột, qua vài ngày nữa Hứa Mỗ sẽ tổ chức buổi tiệc lớn để chiêu đãi, mong các vị thứ lỗi. Hứa Thành Tiêu có hơi gấp gáp, hắn nói vậy là muốn bồi thường cho đám người kia. Không sao, nếu như Hứa huynh đã cảm thấy có hứng thú, vậy thì Hứa huynh cứ đi đi, bọn ta không có việc gì. Lộ Tử Anh nhìn thấy được Hứa Thành Tiêu có vẻ hơi lo lắng, nên hắn không ngăn cản mà giúp Hứa Thành Tiêu giảng hòa một phen. Mong trừ vị thứ tội. Hứa Thành Tiêu vẫn lên tiếng, nói một câu thỉnh tội. Đám người đứng dậy lần lượt lắc đầu, chẳng thèm để ý đến chuyện nhỏ này. Trần huynh, sao còn không dẫn Hứa huynh đi nhanh đi? Lộ Tử Anh tiếp tục lên tiếng. Bây giờ Hứa Thành Tiêu muốn rời đi, hắn cũng có việc phải làm, cho nên cũng không để bụng chuyện gì. Được, Hứa huynh, huynh đi theo ta. Thấy Hứa Thành Tiêu nghiêm túc như vậy, Trần Thư cũng không suy nghĩ nhiều mà mang Hứa Thành Tiêu đi thẳng về phía Như Ý Các. Các vị, cáo từ. Hứa Thành Tiêu chắp tay, rồi sau đó đi theo Trần Thư rời đi. Đợi sau khi Hứa Thành Tiêu đi rồi, đám người cũng không nói chuyện phiếm nữa, chậm chậm tản đi. Nhất là Lộ Tử Anh, hắn cần phải nhanh chóng nói chuyện cảnh giới của Hứa Thành Tiêu cho sư phụ mình. Lý Hạo Nhiên cũng vậy, lúc hai người sắp chia tay, chỉ liếc nhìn đối phương một cái, đôi bên đều hiểu ý của đối phương. Rất nhanh, hai khắc đồng hồ sau, kinh đô Đại Ngụy, Như Ý Các, bảy đại tiên môn vào ở Đại Ngụy, tất nhiên triều đình sẽ xây dựng chỗ ở cho họ. Như Ý Các nằm ở Đông Giao, toàn bộ Như Ý Các lộ ra vẻ khí thế ngất trời, chưa tới gần mà đã có thể cảm nhận được sự nóng bức. Xây dựng ở Đông Giao là bởi vì dưới đất có một đầu viêm mạch. Không bao lâu sau, Trần Thư đã mang Hứa Thanh Tiêu cùng nhau đi vào Như Ý Các. Tiếng rèn sắt leng keng vang lên bên tai. Hứa huynh, bên trái là đoán khí phòng, đệ tử mới nhập môn đều sẽ bắt đầu từ đoán khí phòng. Trong bảy đại tiên môn, chỉ có duy nhất Như Ý Khí Tông chúng ta vừa là người tu hành, cũng vừa là võ giả. Trần Thư lên tiếng, giới thiệu với Hứa Thành Tiêu. Lòng dạ Hứa Thành Tiêu không đặt ở Như Ý Khí Tông, mà đang đặt trên cái Thiên Lôi Oanh kia. Trần Thư nhìn ra được, nên cũng không giải thích nhiều gì, mà trực tiếp đưa Hứa Thành Tiêu về chỗ ở của mình. Bước vào nơi ở của Trần Thư, trong chốc lát, một thứ có hình dạng giống đại pháo đập vào trong mắt. Chẳng qua điều khác nhau là ở chỗ, cái họng pháo này hình vuông, độ dài chừng 2 mét, đường kính nửa mét, vuông vuông vức vức, bên trên còn có khắc lên một vài pháp trận. Đây chính là Thiên Lôi Oanh của Trần Thư. Hứa Thành Tiêu đi đến quan sát một cách cẩn thận. Trần Thư đứng ở một bên, lập tức nghiêm túc giới thiệu. Hứa Huỳnh, đây là Thiên Lôi Oanh. Thân nó được chế tạo từ 12 loại huyền thiết, có thể chống lại được sự oanh tạc của sấm sét. Đồng thời ta còn khắc 3 trận pháp trên đó, tụ linh trận, tụ lôi trận, còn có tụ nguyên trận. Tụ linh trận là trận pháp quan trọng nhất, chỉ cần ngưng tụ linh khí là có thể phóng ra sức mạnh sấm sét. Tụ lôi trận có thể ngưng tụ sấm sét, trên cơ bản là chỉ cần một cơn dông là có thể tụ đầy. Về phần tụ nguyên trận, nó sẽ tụ tập sức mạnh sấm sét. Nhưng vấn đề lớn trước mắt chính là tụ nguyên trận này, mặc dù có thì ngưng tụ sức mạnh sấm sét, nhưng theo thời gian qua đi, nó không thể nào thật sự phóng ra được uy lực của sấm sét. Hứa Huỳnh, không phải ta nói khoác gì, nhưng nếu như vừa vặn mới hấp thụ sức mạnh sấm sét xong, thì uy lực của nó rất mạnh đó. Trần Thư bắt đầu buôn dư lê, mèo khen mèo dài đuôi. Trên yến tiệc, mặc dù đám người Chu Hải có hơi cười nhạo hắn, nhưng Trần Thư cũng không thèm để ý, bởi vì hắn tin rằng chỉ cần mình thành công thì thứ này sẽ là thần vật thay đổi được vận mệnh thiên hạ. Rất mạnh, thử đi. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, hắn muốn nhìn xem thứ đó mạnh đến thế nào. Nhưng câu này lại làm cho Trần Thư có hơi sửng sốt, hắn nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, nói: Hứa Huỳnh, trời bây giờ làm gì có sét đâu. Trần Thư lên tiếng, nhìn sắc trời một cái, nhưng mà Hứa Thành Tiêu cũng không nhiều lời. Một tay nắm theo vật to lớn kia bay thẳng ra ngoài. Ngay tức khắc, Trần Thư cũng biến ra một thanh phi kiếm rồi phi theo. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, Hứa Thành Tiêu đi về phía chỗ đất trống, sau đó nhìn về phía bầu trời, chậm rãi lên tiếng. Sét đến! Sau khi Hứa Thành Tiêu nói xong, trong chốc lát, bầu trời tràn ngập mây đen, sấm sét vàng dội, gió lớn thổi đến, làm cho Trần Thư đứng ngốc ra luôn. Khá lắm, mở miệng là hô mưa gọi gió, bán thánh mạnh vậy luôn hả? Đúng là Trần Thư ngốc ra thật rồi, bản lĩnh hô mưa gọi gió cũng không phải là bản lĩnh gì to lớn, chẳng qua cần có sự phối hợp của bùa chú, hoặc là chỉ có tu sĩ nhị phẩm tiên đạo mới làm được. Nhưng tu sĩ nhị phẩm tiên đạo làm cũng không dễ như Hứa Thành Tiêu, hô một câu là xét đến đơn giản vậy sao? Đây đúng thật là làm cho Trần Thư không nói nên lời. Tiếp theo phải làm thế nào? Hứa Thành Tiêu nhìn về phía Trần Thư, hỏi. Đặt ở vị trí chính giữa là được, nó sẽ tự động ngừng tụ sấm sét. Trần Thư lên tiếng, nói cách làm cho Hứa Thành Tiêu. Ngay tức khắc, Hứa Thành Tiêu đặt Thiên Lôi Oanh nằm ở dải đất trung tâm, sau đó lùi ra ngoài trăm thước. Ầm ầm! Sau một khắc, sấm sét lập tức đổ xuống, bổ thẳng về phía Thiên Lôi Oanh. Một tia, hai tia, ba tia, tròn ba tia sấm sét, Thiên Lôi Oanh phát ra ánh sáng màu lanh hừng hực. Được rồi, không thể đánh thêm nữa. Trần Thư lên tiếng, ba tia sét vậy là đủ rồi. Sau khi Trần Thư nói xong, Hứa Thành Tiêu lập tức vung tay lên trời, Thiên Lôi cũng dần tản đi, thay vào đó là sự yên tĩnh trở lại. Cách đó không xa, Thiên Lôi Oanh đã tràn ngập ánh sáng màu lam. Trần Thư cũng không chút do dự mà đi thẳng đến trước Thiên Lôi Oanh, ngắm họng pháo vào ngay một tòa núi nhỏ. Hứa Huỳnh xem nè. Giọng hắn vang lên, sau một khắc, một tiếng sấm vàng dội không gì sánh bằng vang lên. Ngay tức khắc, âm thanh khủng bố đinh tài nhức óc vang lên, trong vòng trăm dặm đều có thể nghe thấy, giống như sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người ở Như Ý Các đều bị hù dọa. Mà sau khi một luồng ánh sáng màu lam bắn ra ngoài, nó đã đánh nát một đỉnh núi nhỏ ngay tại chỗ. Mặc dù không lớn, nhưng phối hợp giữa âm thanh và loại uy lực này rất có tính kích thích về mặt thị giác. Trời! Hứa Thành Tiêu chẳng bỏ qua chút nào, thu hết cảnh này vào mắt. Cùng đẳng cấp với một kích toàn lực của một vương giả. Không đúng, là ba vị vương giả. Trong lòng Hứa Thành Tiêu tự lẩm bẩm, trong phút chốc hắn đã phát hiện được luồng sức mạnh này đáng sợ đến mức nào. Ba vị vương giả dốc hết toàn lực, uy lực thì được đấy, nhưng vấn đề vẫn còn rất nhiều, phải thử tiếp mới được. Còn có thể phỏng đoán được nữa không? Hứa Thành Tiêu hỏi. Không thể, chỉ có thể nổ một cái, cần phải tiếp tục ngưng tụ sấm sét mới được. Trần Thư lắc đầu, đồng thời ánh mắt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Có thể trực tiếp ngưng tụ không? Hứa Thành Tiêu hỏi. Không thể, phải chờ nửa canh giờ nữa. Trần Thư lắc đầu. Nửa canh giờ? Đây là vấn đề lớn rồi, đâu thể nào bắn pháo một lần, xong rồi lại chờ thêm nửa canh giờ. Không thể tác chiến một cách bền bỉ được. Trừ phi ngươi chuẩn bị hàng ngàn, hàng vạn trận sấm sét. Nếu như cần phải chuẩn bị nhiều như vậy, vậy thì lại sẽ xảy ra thêm một đống vấn đề lớn. Thấy Hứa Thành Tiêu trầm tư, Trần Thư lập tức nói thêm vào. Thật ra, vấn đề chủ yếu vẫn là ở chỗ nguyên liệu. Chất liệu này vẫn không phải là chất liệu tốt nhất. Nếu như có thể thay thành linh kim thượng đẳng thì sẽ khác rồi. Trần Thư đáp lại. Làm lạnh ngưng tụ mất bao lâu? Hứa Thành Tiêu nói ra một từ ít thấy, nhưng Trần Thư vẫn có thể nghe được đó là cái gì. Chỉ là lần đầu tiên hắn nghe thấy mà thôi. Khoảng một khắc đồng hồ. Trần Thư đáp lại. Trần Huynh, ta hỏi Huynh, Huynh có thể làm được chuyện làm lạnh hoàn toàn trong nháy mắt không? Chỉ là sau khi bắn xong một lần thì lại ngưng tụ sức mạnh sấm sét thêm một lần nữa. Hứa Thành Tiêu hỏi. Sau khi nghe xong câu này, Trần Thư không nhịn được mà cau mày nói. Có thể, chẳng qua vẫn cần phải có cực phẩm linh kim. Nhưng thứ này có giá trị liên thành, khắp cả đại ngụy cũng chẳng thể tìm được cực phẩm linh kim. Không thực tế. Trần Thư đáp lại, có thể thì có thể, nhưng cần phải có vật liệu quý giá. Mấy thứ như linh kim này chính là tài nguyên mà các thế lực lớn trong thiên hạ thi nhau tranh đoạt. Nhất là cực phẩm linh kim, đây là thứ thiết yếu để luyện chế pháp khí trên tứ phẩm, mặc kệ là tiên đạo hay võ giả, ai cũng cần có cực phẩm linh kim, có tiền cũng không mua được. Một cái thiên lôi oanh cần có bao nhiêu linh kim? Hứa Thành Tiêu hỏi. Nếu như luyện tốt mà nói thì cần đến 100 cân. Trần Thư lên tiếng. 100 cân? Lòng Hứa Thành Tiêu âm thầm cân nhắc, sau đó vẻ mặt có hơi khó coi. Một lượng cực phẩm linh kim đã mang giá trị không nhỏ. Một cân chắc là đã có thể tạo ra một món binh khí vương giả. Nhưng một cái thiên lôi oanh mà đã cần đến 100 cân. Linh kim trong toàn bộ đại ngụy này đoán chừng khoảng 1.000 cân, không nhiều hơn. Nếu muốn sản xuất ra với số lượng lớn là chuyện vô cùng khó khăn. Chẳng qua đây cũng không phải là vấn đề gì. Mặc dù ít linh kim, nhưng chỉ cần có đủ uy lực thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Vương triều đại ngụy có đủ để chế tạo 10 cái, nghĩ cách dùng tiền hoặc là đi trao đổi gì đó, làm thêm 10 cái hay 20 cái cũng không phải là vấn đề gì lớn. Quan trọng nhất vẫn là vấn đề uy lực. Cái này giống với đạn hạt nhân vậy, nếu như uy lực lớn như vậy thì 10 cái cũng đủ rồi. Trần Huynh, Huynh nghĩ xa hơn một chút, uy lực hoàn mỹ nhất của một viên thiên lôi oanh có thể bộc phát lớn bao nhiêu. Suy nghĩ theo hướng tốt nhất. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, nhìn về phía Trần Thư hỏi như vậy. Câu này vừa dứt, Trần Thư trả lời với vẻ không do dự chút nào. Hứa Huynh, cái này ta thật sự chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu như là một lần bắn thiên lôi oanh hoàn mỹ nhất, uy lực của nó có thể bằng với một kích toàn lực của võ giả nhị phẩm. Mấy chục đỉnh núi thế này có thể bị san thành bình địa ngay. Trần Thư nói với vẻ mặt rất tự tin. Võ giả nhị phẩm à? Uy lực như vậy thì còn được, nhưng còn được cũng chỉ là còn được mà thôi. Dù sao thì chi phí đầu tư quá lớn, nếu như nói có thể sản xuất hàng loạt thì đừng nói uy lực như võ giả nhị phẩm. Cho dù chỉ là tam phẩm thôi thì cũng đủ để cho Hứa Thành Tiêu hưng phấn rồi. Nhưng chi phí đầu vào quá lớn, cả đại ngụy cũng chỉ có thể làm được 10 cái thiên lôi oanh thôi. Tương đương với được tăng thêm 10 vị võ giả nhị phẩm. Đây chính là trạng thái lý tưởng nhất, cho nên nghe thì chẳng thấy khoa trương chút nào. Thấy Hứa Thành Tiêu không nói câu nào, Trần Thư lập tức lên tiếng nói. Hứa Huynh, thật ra cái thiên lôi oanh này có thể mạnh hơn được nữa. Trần Thư nhìn ra được, bây giờ Hứa Thanh Tiêu cảm thấy rất có hứng thú. Trước mắt như ý khí tông không thể nào hỗ trợ hắn làm thiên lôi oanh được. Nếu như Hứa Thanh Tiêu cảm thấy có hứng thú, thì dựa vào năng lực của Hứa Thanh Tiêu, muốn vật liệu chẳng lẽ còn không phải chỉ là một chuyện dễ dàng hay sao? Cho nên hắn không muốn làm cho Hứa Thanh Tiêu thất vọng. Là như thế nào? Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Trần Thư, có hơi tò mò hỏi. Hứa huynh, cái thiên lôi oanh này gặp phải ba vấn đề khó. Đầu tiên vấn đề về vật liệu, chẳng qua độ khó của vấn đề này không lớn. Dù sao nếu như làm thật thì vẫn có thượng đẳng linh kim để làm, thậm chí là cực phẩm linh kim. Cái này cũng không phải là không thể tìm thấy. Thứ hai là vấn đề trận pháp. Nếu như thật sự là một cái thiên lôi oanh hoàn mỹ thì cần phải khắc ấn trận pháp bên trong. Chuyện trận pháp này có thể mời trưởng lão trận tông ra tay. Trên này có khắc ba trận pháp, là ta mời Chu sư huynh khắc đó. Uy lực chưa tới cũng là chuyện đương nhiên. Mà nếu như mời được trưởng lão trận tông ra tay, khắc 9981 đại trận lên, vậy thì tất nhiên uy lực sẽ hơn gấp bội, cho nên cũng có thể nâng cao. Về phần cái thứ ba, cũng là vấn đề có độ khó lớn nhất, đó chính là vấn đề tồn trữ thiên lôi. Ăn mòn quá nhanh, mặc dù trận pháp vẫn có thể lưu trữ lại một ít, nhưng tác dụng không lớn. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, thì uy lực chưa nói là khoa trương như võ giả nhất phẩm, vậy nhưng chuẩn nhất phẩm hẳn là không thành vấn đề. Trần Thư nói ra ba chỗ khó của thiên lôi oanh, hai cái trước về vật liệu và trận pháp thì hắn có thể giải quyết được, nhưng cái thứ ba thì phiền rồi. Độ ăn mòn nhanh thế nào? Hứa Thanh Tiêu tò mò hỏi. Rất nhanh, trên cơ bản là nửa khắc đồng hồ sẽ hao mất chín thành. Qua nửa canh giờ thì chỉ còn lại không quá một phần ngàn. Trần Thư nói ra những lời thật lòng, Hứa Thanh Tiêu nghe xong thì không nhịn được mà sững sờ. Tốc độ hao mòn này cũng quá nhanh rồi. Thay một cách nói khác mà nói, thì thứ này đúng là gân gà thật, thậm chí là quá bẻo luôn. Muốn lên chiến trường thì đầu tiên chính là nhất định phải có xét. Con người tạo ra cũng được, do trời tạo thành cũng thế. Sau đó thì còn phải bắt đầu ngưng tụ sấm sét. Sau khi ngưng tụ xong thì cần phải nhanh chóng phóng ra. Nếu như muộn nửa khắc thì sẽ chẳng còn gì cả. Vấn đề đến rồi. Nếu như thiên lôi là do con người tạo ra, vậy thì người tạo ra thiên lôi sao lại cần phải dùng đến thứ này? Trực tiếp dùng một đạo thiên lôi đánh chết kẻ địch không được hay sao? Sao phải dùng thêm một quá trình nữa? Tiếp theo, khái niệm nửa khắc đồng hồ là ý gì đây? Lần đầu tiên kẻ địch có thể sẽ phải chịu những thiệt thòi lớn, nhưng lần thứ hai người ta sẽ chờ người thêm nửa khắc đồng hồ hay sao? Thoáng cái là qua nửa khắc đồng hồ rồi, bọn họ sẽ lập tức giết qua. Vừa nghĩ đến đây thì chẳng còn có tác dụng gì nữa. Hứa Thanh Tiêu ngồi xổm xuống trước mặt thiên lôi oanh, cẩn thận nghiên cứu. Thứ này rất có triển vọng, nhưng cần phải giải quyết mấy vấn đề chủ yếu. Thứ nhất, vấn đề uy lực. Thứ hai, vấn đề tồn trữ. Thứ ba, vấn đề sản xuất. Uy lực là vấn đề đầu tiên. Nếu như không có đủ uy lực thì sẽ chẳng còn chút giá trị nào nữa. Chất liệu cộng thêm gia tăng trận pháp có thể tăng cường uy lực được, chỉ là Hứa Thanh Tiêu vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn cần một đại sát khí thật sự, một pháo bằng với một võ giả nhất phẩm ra tay, như vậy mới có thể thống nhất Trung Châu, thậm chí là thống nhất thiên hạ. Không phục thì bắn một pháo, bên trong tầm bắn đều là chân lý. Vấn đề lưu trữ đặt ở vị trí thứ hai, không thể nào chỉ bắn xong một pháo thôi là được. Ít nhất thì cũng phải bắn pháo thứ hai chứ. Nếu không thì sẽ phải chịu đựng bao nhiêu thua thiệt đây. Vấn đề lưu trữ cũng có thể thông qua chất liệu cộng với tăng thêm trận pháp bù đắp được. Nhưng xem như này thì hẳn là khó làm rồi. Về vấn đề thứ ba là sản xuất. Thứ này cũng dễ nói, uy lực đủ, giải quyết được vấn đề lưu trữ thì cái gì cũng có thể làm được. Trần huynh, có thể cho ta mượn bí tịch luyện khí đọc một chút hay không? Hứa Thanh Tiêu đứng dậy. Dựa vào bản thân hắn suy nghĩ thì có hơi khó, vẫn nên xem sách về nguyên lý luyện khí, tự mình vận động. Không phải không tin Trần Thư, mà là bây giờ hắn không biết chút lý luận gì, rất khó giải quyết. Không thành vấn đề, trong Như Ý Các có tản kinh các, tất cả đều là những bí tịch có liên quan đến luyện khí. Nếu như huynh đồng ý, thì bây giờ có thể đi xem. Trần Thư lên tiếng, cực kỳ nhiệt tình. Được, vậy thì làm phiền rồi. Hứa Thành Tiêu hành lễ rồi nói. Không sao, Hứa huynh, mời đi theo ta. Trần Thư nhấc cái thiên lôi oanh nặng 400 cân lên, sau đó dẫn đường cho Hứa Thành Tiêu. Không bao lâu, hai người đã đi vào bên trong tảng kinh các. Trần Thư, ngươi lại mân mê cái quỷ gì nữa vậy? Vẫn là cái thiên lôi oanh gì đó của ngươi sao? Ngươi không biết các trưởng lão đang luyện chế pháp khí bên trong à? Sau này mà ngươi còn đùa nghịch cái thứ này nữa, thì lão phù sẽ không tha cho ngươi. Bên ngoài tảng kinh các, còn chưa đợi Hứa Thành Tiêu bước vào, thì một tràng tiếng mắng chửi đã vang lên. Nhìn về hướng âm thanh là một ông lão khoảng 6-70 tuổi, mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, tinh thần phấn chấn, làm lộ ra vẻ càng già càng dẻo dai. Mong Ngô trưởng lão thứ tội, đệ tử biết sai rồi. Trần Thư lên tiếng, cúi đầu về phía đối phương, đồng thời nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, nói: Hứa huynh, đây là đại trưởng lão tông ta, Ngô An. Nói xong câu này, Trần Thư lại nhìn về phía Ngô An, nói: Ngô trưởng lão, người này là Hứa Thành Tiêu, Hứa huynh, Bình Loạn Vương Đại Ngụy. Trần Thư giới thiệu như vậy. Hứa Thành Tiêu. Nghe thấy cái tên này, ông lão hơi ngạc nhiên. Ông ta đưa mắt nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, sau đó lửa giận trong mắt thoáng chốc vơi đi rất nhiều. Ông ta nói với vẻ ôn hòa. Thì ra là Hứa Bán Thánh đến, bái kiến Hứa Bán Thánh. Ngô An vẫn cực kỳ khách khí mà hành lễ với Hứa Thành Tiêu. Tuy ông ta là bề trên, nhưng bây giờ Hứa Thành Tiêu là bán thánh nho đạo, địa vị không kém gì với ông ta cả. Tiền bối đa lễ, vừa rồi là vãn bối nhờ Trần huynh thử thiên lôi oanh một lần. Vãn bối cảm thấy có hứng thú với cái này, mong tiền bối đừng trách tội Trần huynh. Hứa Thành Tiêu chắp tay, nghe xong câu này, Ngô An lập tức cười ha hả một tiếng. Thì ra là vậy. Vậy thì không sao. Trần Thư, người tiếp đãi bán thánh cho tốt đi, đừng có lơ là với khách nhé. Hứa Bán Thánh, nếu như tên nhóc này tiếp đãi có không tốt, thì ngài cứ lên tiếng nói thẳng với lão phù. Lão phù tật hắn một trận, xả giận thay ngài. Kết thúc tập 132. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bởi vì Trang vừa mới uống thuốc xong cho nên là nó hơi có buồn ngủ, cho nên chỉ đọc đến đây được thôi. Hẹn mọi người trong tập tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào.